Bài bản, nguyên tắc, Tường Trấn Viễn cười lạnh lùng. Phải, là rất nguyên tắc, vậy nên có thu tất báo. Mà còn là có thu tất báo rất bài bản. 1. Vùng giữa hậu môn và bộ phận sinh dục. Cách chương.